Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, phần 279. Chương 279 Hạo Thần Thiên, Cu Ly Lăng Hạo Thần là một cái thường xuyên dây ngủ người. Mới vừa cùng Phong Âm nói xong cố lên, người liền ngủ rồi, Phong Âm luyện xong một đan lô dược. Đứng dậy đi đến mép giường, nhìn quen thuộc Lăng Hạo Thần, hắn hừ nhẹ nói. Hôm nay ngủ thật đúng là an phận đến đều phải hoài nghi mấy ngày hôm trước ngủ khi. Lăng Hạo Thần là làm bộ làm ác mộng đánh hắn, Phong Âm nhìn hắn ngủ đến như vậy hương. Thật muốn đem người diêu tỉnh, như vậy nghĩ, hắn chiều Lăng Hạo Thần vươn tay, nhưng cuối cùng tay lại phóng tới Lăng Hạo Thần trên bụng. Cấp hai tử độ đi linh khí cùng pháp lực. Sau đó trở lại đan lô trước mặt tiếp tục luyện đan, Lăng Hạo Thần nửa đêm tỉnh lại nhìn đến Phong Âm. Còn ở nghiêm túc luyện đan, khóe miệng không cấm dơ lên cười. Hai tử cha hắn, ngày mai có rảnh sao? Phong Âm liếc hắn một cái. Không nói lời nào, nếu là có rảnh, ta mang ngươi kiếm tiền dưỡng hai tử, Lăng Hạo Thần thấy hắn vẫn là không nói lời nào. Coi như hắn đáp ứng rồi, cứ như vậy nói định rồi. Ngươi cũng không nên đi, ngày mai ta trợn mắt muốn xem đến ngươi, Phong Âm. Ngoặc kép, Lăng Hạo Thần nhắm mắt lại tiếp tục làm mộng đẹp đi, mùa đông ban ngày luôn là lượng đến tương đối. Trễ, tới rồi 6 giờ rưỡi, bên ngoài không trung vẫn là xám xịt, bọn học sinh còn ở ngủ nướng. Chính là Lăng Hạo Thần cũng đã đi lên, hắn tỉnh lại trước tiên. Theo bản năng nhìn về phía đan lô phương hướng. Không có nhìn đến Phong Âm người, hắn có chút mất mát, bất quá nhìn đến trên bàn bãi mãn đan dược, hắn tâm tình nháy mắt chuyển hảo, không cần ngủ chính là hảo, có thể so người khác càng có thời gian làm nhiều một chút sự tình, Lăng Hạo Thần xuống giường đem. Đan dược thu hồi tới, lại rửa mặt nấu bữa sáng, ở hắn chuẩn bị ra cửa khi. Phong Âm lại lần nữa đi vào ký túc xá, Lăng Hạo Thần nhìn đến hắn. Ánh mắt sáng lên, hai tử cha hắn, ta còn tưởng rằng ngươi hồi địa phủ, Phong Âm nhìn hắn tỏa sáng hai mắt. Nói, bổn tọa trở về giao đãi một chút sự tình, ngươi đương đại đế. Nhất định rất bận đi, làm khó ngươi bớt thời giờ bồi ta, Lăng Hạo Thần ôm lấy cánh tay hắn vui vẻ nói. Chúng ta xuất phát người đá thôn, Phong Âm đạm thanh nói. Ngươi nói mang bổn tọa đi kiếm tiền. Chính là vì làm bổn tọa đương ngươi tài xế thuần di tốc độ mau a. Ngươi tưởng chúng ta từ nơi này đi ra trường học liền phải hơn 10 phút. Lại đánh xe đến người đá thôn, thêm lên liền đi 2 cái giờ. Hòa đi thời gian còn chỉ là việc nhỏ, ta xe tải đi ít nhất phải tốn 2.000 khối. Ta hiện tại nhất yêu cầu tiền thời điểm, có thể tỉnh liền tỉnh, không phải sao, Phong Âm chờ hắn nói xong. Người cũng đã xuất hiện ở người đá thôn không người trong một góc Lăng Hạo Thần đối hắn tràn ra một. Cái bầu trời vào đông còn muốn lộng lẫy đại đại tươi cười. Liền biết hài tử hắn cha tốt nhất, luyến tiếc chúng ta hai cha con chịu khổ, Phong Âm. Ngoặc kép, Lăng Hạo Thần đầu tiên là mang theo hắn đi tìm Ngưu Can Minh vợ chồng, Ngưu Can Minh nhìn đến Lăng. Hạo Thần, chạy nhanh cười đứng dậy nghênh đón. Lăng tiên sinh, người đã đến rồi, người đồng ruộng chúng ta đều rửa sạch sạch sẽ, Trương Hỉ Chiêu huýt Lăng Hạo Thần ngồi xuống. Lăng tiên sinh, các người ăn cơm sáng sao? Nếu là không ăn, ta cho các người hạ hai chén mặt chúng ta ăn qua mới đến, Lăng Hạo Thần ý bảo bọn họ vợ chồng. Ngồi xuống, ta và các người nói một việc, từ dưới cái cuối tuần bắt đầu, ta chuẩn bị ở ngoài ruộng loại gạo. Cho nên yêu cầu tỉnh sẽ làm ruộng người hỗ trợ, mỗi tháng tiền lương là 4.000, nếu là làm tốt lắm còn sẽ thêm tiền lương, liền không biết các ngươi có nguyện ý hay không làm. 4.000, Trương Hỉ cùng Ngưu Can Minh trừng mắt nhìn mắt to, đối không có nhiều ít thu vào bọn họ tới nói. 4.000 đã rất nhiều, hai vợ chồng vội vàng gật đầu, nguyện ý, chúng ta nguyện ý, ta biết các ngươi hiện tại thực thiếu tiền. Ta trước dự chi 4.000 đồng tiền cho các ngươi, Lăng Hạo Thần móc ra 4.000 khối phóng tới trên. Bàn, Ngưu Can Minh ngượng ngùng nói. Chúng ta hiện tại cái gì sống đều không có làm, liền trước lấy tiền liền không hảo đi. Các ngươi trước đem tiền cầm, sau đó giúp ta đi hỏi một chút nhà ai pha lê đồ ăn lều tương đối hảo. Sau đó sau cuối tuần liền bắt đầu làm, Lăng Hạo Thần đã tính quá. Hắn sau cuối tuần tuyệt đối có thể bắt được kim cương tiền. Đến lúc đó tính cả các ngươi đất trồng rau ta đều thuê xuống dưới dựng, Trương Hỷ vui vẻ nói. Chúng ta đây không cần đi ra ngoài làm công, có thể lưu lại chiếu cố phụ thân rồi, Mưu Căn Minh kích động mà nắm lấy Lăng Hạo Thần tay. Lăng tiên sinh, ngươi thật là nhà của chúng ta đại ân nhân, Phong Âm nhìn bọn họ tương nắm tay. Nhíu nhíu mày, Lăng Hạo Thần cười nói. Nếu ta là nhà các ngươi đại ân nhân, vậy các ngươi về sau cần phải hảo hảo báo đáp ta, nhất định, Lăng Hạo Thần đứng dậy nói. Ta hiện tại đi xem ta đồng ruộng, Ngưu Căn Minh đứng lên. Ta cùng các ngươi qua đi, không cần ngươi bồi. Chính chúng ta đi đi dạo liền hảo. Các ngươi vội của các ngươi, kia hảo. Nếu là có việc liền cho ta điện thoại, Ngưu Căn Minh đưa bọn họ ra ngoài cửa, Phong Âm chờ rời xa. Ngưu ra sau, trầm khuôn mặt nói, ngươi không phải nói không có tiền kiểm tra sao? Vừa rồi lại một chút lấy ra 4.000 đồng tiền cho người khác, Lăng Hạo Thần buồn cười nói. Đó là ta phía trước tồn tiền. Hiện tại ta là thật sự không có tiền, không có tiền ngươi còn đáp đồ ăn lều. Thuê người khác điền, Lăng Hạo Thần vỗ hắn bả vai hỏi. Huynh đệ, ngươi nghe qua ngân hàng cho vay sao? Ta tính toán hướng ngân hàng vay tiền trồng trọt kiếm tiền. Cho nên, ngươi đợi lát nữa, phải hảo hảo làm. Đừng làm cho ta mệt tiền, Phong Âm nhíu mày hỏi. Ngươi lại muốn bổn tọa làm gì? Giúp ta ở ngoài ruộng bố trí trận pháp, làm ta ngoài ruộng thực vật lớn lên lại mau lại hảo. Ta đây mới có thể lấy lòng tiền, sau đó đem tiền còn có tiền kiểm tra thân thể sinh hài tử, Phong Âm. Ngoặc kép, hắn như thế nào cảm giác chính mình thành cu ly, Lăng Hạo Thần đem người đưa tới Lăng ra đồng ruộng. Chỉ vào liếc mắt một cái vọng không đến biên tảng lớn đồng ruộng. Thấy được sao, đây là chúng ta Lăng ra đồng ruộng. Phong thủy không tồi đi. Phong Âm nhìn đến ngoài ruộng phát ra kim sắc hơi thở. E hèm, sắc thật không tồi, Lăng Hạo Thần lại chỉ chân núi hạ. Ta tính toán ở nơi đó cho ngươi kiến tòa miếu. Ngươi về sau muốn phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa. Hàng năm được mùa, Phong Âm bị khí cười. Ngươi là một cái quản quỷ quái thần phù hộ ngươi được mùa. Ngươi có phải hay không lầm đối tượng? Lăng Hạo Thần cười nói. Ngươi là ta hài tử một cái khác cha. Ta tin ngươi nhất định có thể cho ta làm tốt. Hơn nữa trong núi thôn trang dễ dàng ra quỷ quái. Từ ngươi trấn thủ, tuyệt đối làm người đá thôn bình an không có việc gì. Nơi này người hảo. Ta hoa màu cũng sẽ biến hảo, Bắc Âm Đại Đế tuy rằng chỉ phụ trách quản quỷ quái hết thảy sự vật. Nhưng lại địa phủ nhất trí cao vô thượng thượng cổ đại thần. Cho nên ở thiên giới tuyệt đối có hắn thần tiên bằng hữu. Đến lúc đó có thể gọi người tới giúp đỡ. Ở hắn hoa màu thi tiên pháp, linh khí, chúc phúc tư tư, nhất định có thể làm hắn đồng ruộng được mùa, Phong Âm. Ngoặc kép. Hắn tuyệt đối là thỏa thỏa cu ly, thời gian không nhiều lắm. Chúng ta khai làm, Lăng Hạo Thần đem bố trí trận pháp đồ vật lấy ra tới giao cho Phong Âm trong tay. Hai tử cha hắn, vất vả ngươi, Phong Âm nhíu mày. Bổn tọa bố trí trận pháp, vậy ngươi làm gì? Đương nhiên là chỉ huy ngươi bố trí trận pháp, Lăng Hạo Thần xoa bụng nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta đĩnh một cái bụng to một hồi khom lưng? Một hồi ngồi xổm xuống bố trí trận pháp, kia chính là thực dễ dàng thương đến hai từ, làm ta sinh non, Phong Âm nhìn trong tay đồ vật lại lần nữa thề, chờ hai tử sinh hạ tới, lập tức đem hai tử ôm đi, bằng không gia hỏa này luôn là lấy hai tử làm lấy cớ tìm hắn làm việc hiện tại coi như là cho Lăng. Hạo Thần giúp hắn sinh hài thù lao, Lăng Hạo Thần vỗ vỗ hắn bối. Ngẩn người làm gì? Khai làm, Phong Âm hỏi đến nói. Từ nơi nào bắt đầu, liền từ trước mặt này một miếng đất bắt đầu, Lăng Hạo Thần từ nhẫn không? Gian lấy ra ghế bập bênh, nhàn nhã ngồi xuống, lại lấy ra một ly nóng hầm hập trà sữa uống một ngụm. Hai tử cha hắn, cố lên, Phong Âm hắc mặt khai làm, Lăng Hạo Thần xem hắn động tác nhanh nhẹn. Vừa lòng gật gật đầu, bố trí hảo lúc sau, ngươi lại dùng pháp lực giúp ta bổ cái kết giới. Đừng làm người phát hiện nơi này có trận pháp. Phong Âm yên lặng nghe hắn nói. Chờ bố trí hảo trong đó một cái mắt trận. Đứng dậy vừa thấy, phát hiện nơi này đồng ruộng phi thường đại. Liền hắn một người chậm rãi làm, muốn làm đến năm nào tháng nào. Hắn quét mắt bốn phía, nơi này là thôn sau núi. Trong thôn đại bộ phận đều là lão nhân. Hiện lại là đại trời lạnh, căn bản không có người hướng nơi này đi. Hắn nghĩ nghĩ, cấp địa phủ hộ pháp đưa tin làm cho bọn họ toàn đi lên làm việc, hơn 1000 danh hộ pháp nhóm nghe. Được mệnh lệnh, nhanh chóng đi vào dương gian, bọn họ nhìn có được linh khí đồng ruộng. Đáy mắt hiện lên mờ mịt, chủ tử gọi bọn họ tới nơi này làm gì? Đang ở uống trà sữa Lăng Hạo Thần nhìn đến ngoài ruộng đột nhiên xuất hiện ở một đám người. Cao hứng kêu lên, hảo, người nhiều lực lượng đại. Có thể càng mau bố trí hảo trận pháp, hộ pháp nhóm nhìn về phía Lăng Hạo Thần. Phát hiện đối phương thế nhưng là một phàm nhân, Phong Âm đem bố trí trận pháp đồ vật giao cho hộ. Pháp nhóm trong tay làm cho bọn họ bắt đầu công tác, hộ pháp nhóm khó mà tin được nhìn nhà mình chủ. Tử, vội vàng vội đem bọn họ triệu đi lên liền vì cấp ngoài ruộng bố trí trận pháp. Lăng Hạo Thần chỉ về phía trước mặt núi lớn nói. Núi lớn cũng là chúng ta Lăng gia, cũng muốn bố ra trận pháp, ta về sau muốn ở trên núi loại lá trà cùng cây ăn quả, Phong Âm trầm giọng nói. Có nghe hay không, núi lớn cũng muốn bố trí trận pháp, đúng vậy, hộ pháp nhóm không dám chậm trễ. Chạy nhanh khai làm, đồng thời cũng đối Lăng Hạo Thần phi thường tò mò. Thế nhưng có thể mệnh lệnh bọn họ chủ tử làm việc, trong đó một người hộ pháp dùng chỉ có hộ pháp có. Thể nghe được truyền âm đối hộ pháp thủ lĩnh Quan Ninh hỏi. Quan lão đại, cái kia phàm nhân là ai a? Hắn cùng chúng ta chủ tử là cái gì quan hệ? Vì cái gì chủ tử như vậy nghe lời hắn? Quan Ninh xem mắt Lăng Hạo Thần. Không có gặp qua, không quen biết, phó thủ lĩnh Tất Hiu nói. Ta cảm thấy cái này phàm nhân thực nghiêu bước. Ngươi xem hắn giống lão đại giống nhau ngồi ở ghế bập bênh uống sữa bò. Sau đó nhàn nhã mà chỉ huy chúng ta chủ tử làm việc. Chúng ta chủ tử thế nhưng còn nghe hắn sai phái. Các ngươi ngẫm lại chúng ta chủ tử là ai a? Kia chính là địa phủ Bắc Âm Đại Đế. Liền tính là thiên đế. Cũng không nhất định có thể khiến cho đụng đến bọn ta chủ tử. Ta hiện tại thật sự quá tò mò hắn là ai. Đợi lát nữa các ngươi tìm cái lấy cớ đem chủ tử lôi đi. Ta đi dụ ra lời nói thật, Quan Ninh chừng hắn liếc mắt một cái. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi, bị chủ tử đã biết, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, Tất Hiu tò mò làm cho trong lòng ngứa. Bất quá vì mạng nhỏ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chờ chúng ta cùng chủ tử sau khi trở về, ta lại tìm cơ hội đi lên hỏi một chút lúc này đây. Quan Ninh không có ngăn cản hắn. Bởi vì hắn trong lòng cũng tò mò Lăng Hạo Thần là ai, DFY. Hết chương.